Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Thật là đói. Nàng thế nào? Lý Tiểu Manh đi tới Từ Khuyết bên người, hướng Vương Mẫn Chân nơi đó nhìn một cái, nhẹ giọng hỏi. Khả năng bị dọa sợ đi, một mực nói nơi này chúng ta có vấn đề. Từ Khuyết liếc nhìn hình cũng không ngẩng đầu lên. Giờ phút này hắn bị trong hình nội dung thật sâu hấp dẫn. Bởi vì những hình này nhìn phi thường hài hòa, không có một chút nhìn có gia đình mâu thuẫn dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, một nhà này là bị những người khác hại chết? Từ Khuyết nhớ rất rõ ràng, nhiệm vụ mục đích là tra tìm nơi này phát sinh qua 5 lần án mạng. Nhưng là trước mắt mới chỉ, hắn liền nhất tông án mạng cũng không có tra được. Ta thật là đói a. Vương Mẫn Chân ôm bụng, đột nhiên hướng trong phòng bếp đi tới. Vương Kiệt, ngươi qua nhìn một hồi. Lý Tiểu Manh hướng Vương Kiệt nói. Được rồi, Vương Kiệt đi vào. Nữ nhân này thật quái. Này địa phương đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể có ăn? Trương Minh không nói gì nói. Từ Khuyết quét Trương Minh liếc mắt, tựa hồ có cảm giác. Trương Minh cũng nhìn lại, nhàn nhạt dưới ánh trăng, Từ Khuyết có thể thấy rõ Trương Minh trên đầu vết máu. Người đầu thương thế thật nặng. Trương Minh tiên sinh, người thật muốn không nổi mình tại sao bị thương sao? Từ Khuyết hỏi, trong đầu trống rỗng, thật muốn không nổi. Trương Minh vỗ một cái đầu mình, ngay cả gần đây ăn rồi cái gì cũng không biết. Đúng vậy, theo lý mà nói, người cũng mất tích chừng 10 ngày, coi như không nhớ chính mình ăn rồi cái gì, nhưng là thức ăn cặn bã đều sẽ có đi, lại cũng không thấy. Lý Tiểu Manh sờ cằm một cái, hướng Trương Minh gật đầu. Người lại suy nghĩ một chút, ta trước nghe một cái thầy thuốc từng nói, nhân trí nhớ tựu giống với một cái tuyến cầu, người chỉ cần tìm được một người trong đó tuyến, theo đường dây này sẽ dần dần tìm tới khác tuyến, khác trí nhớ sẽ từ từ xuất hiện. Lý Tiểu Manh giải thích, thấy Trương Minh bắt đầu suy nghĩ sâu xa đứng lên, Từ Khuyết tranh thủ cho kịp thời cơ. Hơn 10 ngày lúc trước, người xảy ra tai nạn xe cộ, xe gắn máy liền ngã tại ven đường. Hơn 10 ngày sau, người bị chúng ta ở chỗ này tìm tới. Đầu tiên có thể nhất định là có người đem ngươi rời tới. Nhiều ngày như vậy, đem ngươi nuôi béo trắng, nhất định ăn không tệ. Ngươi suy nghĩ một chút, không thể nào không có một chút trí nhớ. Trương Minh sắc mặt càng ngày càng khó, hắn cúi đầu, không ngừng lắc lắc, ta suy nghĩ, hắn đánh phía trước đầu, từng luồng hắc ám, không nhìn thấy trí nhớ xuất hiện ở đâu. Thật là tối. Là phát sinh ở ban đêm sao? Từ Khuyết biết lúc này nhất định phải tranh thủ cho kịp thời cơ, để cho đối phương nhớ lại ra cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút, trong bóng tối có cái gì? Thật là tối, lạnh quá, thật là đau. Trương Minh đột nhiên bắt đầu tái diễn mình nói. Thật là tối, lạnh quá, không nên giết ta. Này, ngươi làm gì chứ? Suy nghĩ kỹ một chút. Rốt cuộc xảy ra, Cao Hạ Lượng không nhịn được thúc giục một tiếng. Ta, ai nha, quả ăn ngon rồi. Lúc này phòng bếp lúc này truyền tới Vương Kiệt thanh âm hưng phấn. Không nghĩ tới phòng bếp lúc này thật có ăn. Thanh âm đưa tới người sở hữu chú ý. Lý Tiểu Manh cau mày nói, này quỷ địa phương hoang phế lâu như vậy, còn sẽ có ăn, là thực sự. Các ngươi tới xem một chút. Vương Kiệt nói. Trương Minh che đầu, cũng đi tới. Từ Khuyết đem hình cũng để tốt. Suy nghĩ đạo, ta thật giống như phát hiện một ít thú vị sự tình. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Minh, cũng đi tới. Từ Khuyết, một mình ngươi lẩm bẩm nói cái gì vậy? Lý Tiểu Manh đi ở cuối cùng khẽ nói, luôn cảm giác nơi này là lạ. Ngươi nói, này quỷ địa phương sẽ không thật có quỷ chứ? Sau đó liền vội vàng đem trước Trương Minh nói gặp quỷ sự tình cùng Từ Khuyết nói một lần. Tổng kết đạo, Ngươi nói, Trương Minh nói là thật hay giả? Ngươi cho là thế nào? Từ Khuyết hướng Lý Tiểu Manh nhìn một cái. Ánh mắt của Từ Khuyết để cho Lý Tiểu Manh tâm lý mau mau. Bất quá bởi vì Từ Khuyết cùng nàng rất quen thuộc duyên cớ, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Lắc đầu một cái nói, ta không phải là rất tin. Bây giờ ta hoài nghi cái này Trương Minh có vấn đề. Rất có thể là hắn đó tội phạm. Vậy sao ngươi giải thích hắn rời đi lại trở lại? Có chút tội phạm lá gan rất lớn. Sau khi rời khỏi, sẽ phát hiện nơi này để lại một ít chứng cớ. Có lẽ hắn chính là từ loại này mục, mới lại trở lại, Lý Tiểu Manh suy đoán. Đột nhiên mũi động một cái. Thật là thơm, phòng bếp này bên trong thật có ăn, phải không? Từ Khuyết đi theo Lý Tiểu Manh đi tới. Chỉ thấy tối tăm phòng bếp trong phòng. Vương Mẫn chân chính nồng nhiệt ăn nhóm bếp một chén trong chén thức ăn. Vương Kiệt tựa hồ cũng đói bụng lắm, nắm lên trong chén một miếng thịt gặm. Không nghĩ tới đây thật là có thức ăn. Các ngươi lá gan cũng quá lớn rồi, sẽ không sợ trong này có độc. Cao Hạ Lượng bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, làm sao có thể, đây nhất định là người khác lưu lại nơi này. Làm không tốt chính là bắt cóc bọn họ nhân. Vương Kiệt vô cùng đốc định nói. Từ Khuyết hướng Lý Tiểu Manh nói. Không nghĩ tới thật có ăn. Ngươi có đói bụng hay không? Nói ta còn thực sự muốn ăn nữa nha. Bất quá chúng ta đi ra cũng không phải là tới ăn đồ ăn. Vương Kiệt, miệng lau một chút. Cuối cùng mấy cái căn phòng tìm một cái mất tích cô gái kia. Quả thực không tìm được. Rời đi nơi này, ta cảm thấy chúng ta hẳn khuếch trương đại tầm tìm phạm vi. Nếu nơi này có ăn, vậy nói rõ hung thủ rất có thể đang ở phụ cận. Từ Khuyết đề nghị, ngươi vừa mới không phải nói phải sớm điểm đi sao? Thế nào một hồi phải ở lại chỗ này rồi hả? Vương Mẫn chân kinh dị nhìn Từ Khuyết, sau đó cầu xin nhìn Lý Tiểu Manh. Đi sớm đi, này địa phương thật giống như không sạch sẽ. Ngươi vừa mới không phải là ăn thật vui mừng ấy ư? Lại hướng đi, thật là kỳ quái. Trương Minh khinh thường nhìn Vương Mẫn chân liếc mắt, nắm lên một vật cũng ăn. Bọn họ ăn nồng nhiệt. Từ Khuyết đang nhìn bọn họ, thầm nghĩ đến sự tình. Đột nhiên bên ngoài truyền tới xốc xếch tiếng bước chân. Giọng nói của này nghe thật giống như có người ở chạy trốn. Không muốn, không muốn. Từ Khuyết cùng Lý Tiểu Manh liếc nhau một cái. Hai người vội vội vàng vàng xông ra ngoài. Nơi cửa, chỉ thấy một người mặc trang phục màu đỏ nữ nhân đột nhiên từ cửa vọt vào. Nàng đầu tóc rối bời, vác trên lưng đến một cái hồng sắc ba lô, thẳng tắp chân dài thượng sáo một cái lui sắc quần jean. Bất quá nhìn quần jean dáng vẻ, phía trên tan tành, tốt mấy cái địa phương càng là phá mấy cái lỗ lớn. Bộ dáng cực thảm, có người muốn giết ta. Nữ nhân kinh hoàng vọt vào bên trong nhà, thấy Từ Khuyết sau đó trước tiên sợ hãi kêu phải chạy. Không nên gấp, ta là cảnh sát, Lý Tiểu Manh thốt ra lời này cửa ra. Đối diện nữ nhân bước chân quả nhiên chậm lại, nàng vọt tới nơi cửa. Hồ nghi nghiêng đầu xem ra, ngươi, các ngươi là cảnh sát. Không sai, ta là cảnh sát, ngươi là ai, ta là Hạ Lâm Lâm. Nữ nhân oa một chút trực tiếp khóc. Có người muốn giết ta. Là một phụ nữ. Nàng muốn giết ta. Cái gì? Ngươi là Hạ Lâm Lâm? Lý Tiểu Manh khiếp sợ nhìn đối phương, nghiêng đầu nhìn một chút Từ Khuyết. Phát hiện Từ Khuyết cũng là một mảnh kinh ngạc. Bởi vì một cái khác mất tích nữ hài chính là để cho Hạ Lâm Lâm. Ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?